Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, phần 7. Chương 7 OOC rồi nhắn nghiêm túc gật đầu. Thân cao chuẩn 1m8, xuyên giày ta liền 1m85, kỳ thật chỉ có 1m77. Xuyên giày 1m8, nhưng người xem cũng không biết cụ thể, chỉ cần đừng nói dối quá nhiều. Ai biết ngươi rốt cuộc trộn lẫn nhiều ít hơi nước, sau lưng biên đạo đột nhiên nhỏ giọng cấp Trịnh Lam nói, hỏi hắn nguyện ý hiện trường lượng thân cao sao? Kết quả Giang Vũ Điển nghe được, lượng thân cao cho phép xuyên giày, cho phép nhón chân sao? Biên đạo nói, chúng ta tiết mục không dở trò bịp bợm, vậy không lượng. Ta thực sự có 1m8, gạt người là tiểu cầu, Trịnh Lam phá đám nói. Phó Trạch Hoài nói ngươi nhiều nhất 1m75, hắn bản thân 1m75. Xem ai đều 1m75, biên đạo vừa nghe liền ha ha ha. Ngươi liền tại nơi đây chờ có đi lại. Ta quét xong quả quýt cho ngươi mua cái ga tàu hỏa, Trịnh Lam cũng cười ha ha. Tăng cao miếng độn dày nhiều ít cm. Giang Vũ Điển ngượng ngùng mà nói. Mang theo mấy cái tam công phân. Ai này đoạn đường bà a, hắn chắp tay trước ngực. Mặt đều đỏ, quá mất mặt, Trịnh Lam liên tục gật đầu. Trong miệng nói, ta cho ngươi dọn cây quả quýt thụ từ hắn luyện ca phòng sau khi rời khỏi đây. Trịnh Lam cùng biên đạo nói, hắn ngón giọng tại đây 20 cường chỉ có thể nói là trung đẳng. Nhưng tổng nghệ cảm là trời sinh, ngươi xem vừa mới kia tay nải run, luyện 2 ngày ca. Ngày thứ ba liền đi đài diễn tập, buổi sáng diễn tập. Buổi chiều 2 điểm bắt đầu chính thức thu, Giang Vũ Điển phát huy vẫn luôn thực ổn định. Giám khảo nói hắn là cái thực ổn định tuyển thủ, nhưng cũng nói, vì rằng trước mắt mới thôi ngươi vẫn luôn thực ổn định. Nhưng cũng vẫn luôn không có gì kinh hỉ. Chúng ta còn tưởng tiếp tục xem biểu hiện của ngươi. Hy vọng ngươi có thể mang cho chúng ta kinh hỉ, người xem sẽ không tự chủ được bị giám khảo lão sư nói mang chạy, do đó xem nhẹ Giang Vũ Điển ngón giọng xác thật thực bình thường sự thật này, thu trước 2 ngày. Các tuyển thủ hợp sướng một bài hát, chụp MV, còn chụp đơn độc VCR cùng Tân Ngạnh Chiếu, đến lúc đó sẽ truyền phát tin. Tục xưng bán thảm, có chút tuyển thủ than thở khóc lóc mà ở VCR giảng thuật chính mình Bắc phiêu sử. Cái gì chỗ ở tầng hầm gặm bánh mì, cùng lão thử con rán làm bạn cùng phòng, ga tàu hỏa hát xong, cỡ nào thê thảm, khóc lóc nói nhưng chẳng sợ như vậy thê thảm, như cũ nhiệt tình yêu thương âm nhạc tuy rằng nghe là rất thảm. Chính là có điểm giả, Giang Vũ Điển không có gì thảm hảo bán. Cũng không muốn lấy gia đình nói sự, liền nói một chút việc nhỏ. Cuối cùng nói, ngoặc kép, ta không xem như thiên phú hình tuyển thủ. Lúc này cắm vào đạo diễn nói ngoại âm, ngươi là thần tượng phái. Dựa mặt ăn cơm, Giang Vũ Điển cười cười. Tiếp theo nói, nhưng ta vẫn luôn ái âm nhạc, vẫn luôn vì này kiên trì nỗ lực, chưa từng từ bỏ cho nên ta thực cảm tạ cái này sân khấu. Cho ta một cái đương ca sĩ cơ hội, đạo diễn không quá vừa lòng. VCR còn giữ lại một đoạn, làm hắn tiếp tục, thật sự không có gì hảo thuyết, không có gì thảm, liền nói một chút hạnh phúc sự đi. Tỉ như người nhà, sủng vật gì đó, Giang Vũ Điển đành phải nói lên sủng vật sự, cầu là hạ đình chính thu dưỡng, Giang Vũ. Điển không thích trong phòng nhiều ra cái như vậy làm ầm ý ngoạn ý nhi. Kim Mao không chỉ có trời sinh tính hoạt bát, thích khắp nơi loạn cùng lại còn có rớt Mao. Hắn lạnh giọng đối chết sống muốn đem cầu lưu lại hạ đình chính nói. Hoặc là cầu lưu lại ngươi chạy lấy người, hoặc là ngươi mang theo cầu một khối cút đi, hạ đình chính đương nhiên không chịu đi rồi. Liền đem cầu dưỡng ở sân bên ngoài, liền Giang Vũ Điển chính mình cũng quên mất, hắn lúc ấy là như thế nào tiếp nhận hoa nhài. Hoa nhài là cầu tên, Kim Mao là thực thông minh khuyển loại. Nó biết trong nhà này làm chủ tựa hồ là ngồi ở trên xe lăn người nam nhân này. Liền đi lấy lòng Giang Vũ Điển, nhiệt tình mà ngửi hắn lòng bàn tay. Dùng tươi đẹp hồn nhiên đôi mắt nhìn hắn, Giang Vũ Điển cảm thấy như vậy tiểu cầu. Cùng hạ đình chính lúc trước bộ dáng thực tương tự, chậm rãi. thật giống như lúc trước tiếp nhận Hạ Đình Chính giống nhau. Hắn tự nhiên mà vậy liền cam chịu nó để lại, nói xong hắn lại cảm thấy hối hận. Rốt cuộc này đoạn trải qua là không thuộc về hiện tại hắn. Hắn đối đạo diễn nói, Trình đạo, một lần nữa lục một đoạn đi. Sủng vật này đoạn cũng đừng cắt đi vào, đạo diễn đoan trang dạng phiến nói. Hậu kỳ lại xem đi, ta cảm thấy khá tốt, hậu kỳ quả nhiên chưa cho hắn cắt rớt tiết mục bá ra sau. Thậm chí còn có mấy cái cẩu lương quảng cáo đại ngôn tìm tới hắn, thi tiểu bang ở mỗi tuần một lần. Trò chuyện chung, đem cẩu lương đại ngôn sự cấp Giang Vũ Điển nói. Giang Vũ Điển liền nói hai từ, không tiếp, hắn phía trước giúp tiết mục tổ tài trợ thương chụp sữa chua quảng cáo. Không tính là đại ngôn, bởi vì không phải trường kỳ hợp đồng, cho nên tiền không nhiều lắm, hơn nữa hắn còn đảo thiếu công ty tiền. Bị Triều Thành sau cơ hồ không dư thừa cái gì, Thi Tiểu Bang liền nói. Có đại ngôn tìm tới môn, đây là cái hảo dấu hiệu, tuy rằng đều là chút rác rưởi quảng cáo, không có tiếp tất yếu. Bất quá vừa lúc thuyết minh ngươi đã chậm rãi bắt đầu phát hỏa. Có mức độ nổi tiếng, chúng ta cái thứ nhất tiểu mục tiêu đã đạt tới, chờ một chút khả năng có càng tốt, ngươi tận lực lấy cái hảo thứ tự đi, Giang Vũ Điển nghe xong. Thình linh nói, tiết mục tổ chuẩn bị 6 cường thăng cấp tái đem ta đào thải rớt, Thi Tiểu Bang giật mình nói. Ngươi đều đã biết, tiết mục tổ cho ngươi thông khí. Hắn bên này cũng chưa tin tức, không có nói rõ, mỗi lần thi đấu thu trước. Tiết mục tổ bên trong đều sẽ trước tiên mở họp, đem tuyển thủ danh sách liệt ra tới. Phân tích mỗi người giá trị thặng dư. Có hay không tất yếu tiếp tục lưu lại, 4 vị giám khảo chung có 2 vị đều lực bảo Giang Vũ Điển. Sản xuất bên kia cũng cảm thấy hắn có lưu lại giá trị, nhưng là tiết mục tổ tính toán an bài hắn ở 6 cường thăng cấp tái đào thải. Đệ nhất bởi vì 6 cường tuyển thủ đã điều động nội bộ 3 vị. Trong đó một vị càng là tài trợ thương bên kia muốn phủng. Đệ nhị y theo Giang Vũ Điển ngón giọng. Là không đủ tư cách tiến tam cường. Nếu thật vào, chỉ cần đôi mắt không hạt đều có thể nhìn ra thi đấu có tấm màn đen. Đến lúc đó võng hữu một người một ngụm nước bọt liền có thể chết đuối tiết mục tổ đã. Trước tiên để lộ ra muốn đào thải hắn ý tứ, làm hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt, Giang Vũ Điển tỏ vẻ lý giải, Thi Tiểu Bang sợ hắn bất mãn. Thở dài nói. Ngươi có thể đi đến 6 cường đã ra ngoài ta dự kiến. Đừng nản chí, thứ tự không quan trọng, quan trọng là hiệu ứng. Chẳng sợ không phải quán quân, ngươi cũng là lớn nhất người thắng, hơn nữa Giang Vũ Điển còn ổn định không khóc. Ôn tồn lễ độ học trưởng nhân tiết thảo thỏa thỏa, đúng rồi. Còn có một việc, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì? Hôm trước các ngươi thượng chu tiết mục bá ra sau. Không đồng nhất nhăng tiết mục thượng hot search, liền một ít tiết mục ngoài lề cắt nối biên tập, nhưng là trong video người màn ảnh rất nhiều, này hot search là tiết mục tổ mua marketing. Vừa khéo ngươi biểu hiện thực hảo, rất nhiều người đối với ngươi tố nhan kinh vi thiên nhân. Người qua đường phấn ở bình luận hạ truy vấn ngươi là ai? Theo sau tên của ngươi cùng từ ngữ mấu chốt tố nhan, cũng đi theo xuất hiện ở hot search thượng. Bất quá thứ tự thực lạc hậu, ta cùng công ty thương lượng hạ, bỏ thêm đem cây đuốc ngươi đẩy lên rồi, nhưng là công ty không thế nào nguyện ý tiêu tiền. Liền đẩy đến 10 tên tả hữu, Thi Tiểu Bang nói. Người Weibo đã tăng tới 90 mấy vạn phấn, chờ hạ ta đi mua điểm thấu cái 100 vạn, chú ý Giang Vũ Điển người. Đại bộ phận vẫn là hướng về phía hắn nhan giá trị đi. Hắn ca hát còn thành. Không tính kém, chính yếu là hắn sân ga thượng bộ dáng mê người, bão cuồng phong nhất lưu, đối nhan phân tới nói, chỉ cần lớn lên đẹp là được 8 tháng đế. 6 cường thăng cấp tái thu hiện trường, Giang Vũ Điển cùng một vị khác nữ tuyển thủ Tưởng Lệ Na. Đứng ở sân khấu trung ương, bọn họ bên trong chỉ có một vị có thể thăng cấp 6 cường. Giang Vũ Điển trước đó biết chính mình sẽ ở đêm nay bị đào thải. Cho nên tâm thái thực nhẹ nhàng, giám khảo chấm điểm tất cả đều là an bài tốt. Tưởng Lệ Na thắng hiểm, nhưng tới rồi đại chúng bình thẩm cử bài phân đoạn, lại xuất hiện sai lầm. Đầu phiếu cấp Giang Vũ Điển so đầu cấp Tưởng Lệ Na nhiều. Mắt thường đều thực dễ dàng nhìn ra tới hai người số phiếu sai biệt đứng ở Giang Vũ Điển bên cạnh. Tưởng Lệ Na bỗng chốc thần sắc biến đổi, nắm microphone tay ở phát run, trên mặt giả cười đều mau cương rớt, nàng nhịn không được nghiêng đầu nhìn ánh mắt sắc không gợn sóng Giang Vũ Điển, tuy rằng đạo diễn trước tiên cũng cho nàng nói kết quả, nhưng nàng trong lòng đặc biệt sợ tiết mục tổ đột nhiên sửa chủ ý. Làm chính mình trở thành bị đào thải cái kia, kết quả được tiết mục tổ bày mưu đặt kế Tống Duệ làm lơ cử bài, mặt không đổi sắc mà tuyên bố, thăng cấp tuyển thủ là Tưởng Lệ Na, mặt xám như cho tàn. Tưởng Lệ Na nghe được kết quả, khởi tử hồi sinh nặng nề mà hô khẩu khí, dựa theo nhất quán kịch bản, nàng khóe mắt nghẹn ra nước mắt tới, đối người xem nói một phen chính mình thi đấu đi đến hiện tại cảm nghĩ. Tiếp theo nghiêng người ôm Giang Vũ Điển, Giang Vũ Điển không thích cùng người thân mật tiếp xúc. Chỉ hư hư mà ôm một chút liền rất mau buông ra. Tưởng Lệ Na hàm chứa nước mắt mắt đẹp nhìn chăm chú vào hắn. Múa may đôi bàn tay trắng như phấn cổ vũ hắn. Cố lên, ngươi sẽ có lớn hơn nữa sân khấu. Giang Vũ Điển khắc chế không được mà khóe miệng vừa kéo. Hắn biểu tình quản lý đến phi thường mau. Màn ảnh đều còn không có bắt giữ xuống dưới liền khôi phục mỉm cười. Chúc mừng ngươi, Tưởng Lệ Na xoay người xuống đài. Nàng nện bước có chút gấp, một bên xuống đài một bên còn ở phất tay cùng người xem chào hỏi. Mới vừa đi hai bước giày cao gót liền bỗng chốc uốn éo. Dưới đài người xem đều không cấm chừng lớn mắt, càng có cực giả đều đứng lên. Dưới đài chủ trì Trịnh Lam thất thanh kinh hô. Lệ Na cẩn thận. Tưởng Lệ Na mất đi cân bằng, trên mặt lộ ra kinh hoàng chi sắc, liền trên đài Tống Duệ cũng chưa phản ứng lại đây. Bên cạnh Giang Vũ Điển lại nhanh chóng hai bước vượt qua đi. Một phen vớt trụ Tưởng Lệ Na cánh tay, vững vàng mà đỡ nàng, làm nàng miễn với ở trước công chúng hạ xấu mặt, nhưng Tưởng Lệ Na quá mức kinh hoàng thất thố. Nện bước hỗn loạn, lui về phía sau thời điểm. 10cm cao không thấm nước đài giày cao gót gót giày hung hăng dẫm lên Giang Vũ Điển chân. Nàng còn chưa ý thức được chính mình ngộ thương rồi cứu chính mình người. Vỗ cao ngất bộ ngực, trong miệng liên tiếp, cảm ơn, làm ta sợ muốn chết, kia gót giày quá bén nhọn. Kia một chân quá độc ác, thế cho nên Giang Vũ Điển căn bản vô pháp ức chế trụ sinh lý đau đớn. Hắn điểm sơn con ngươi nhanh chóng bịt kín một tầng hơi nước. Đôi mắt một rũ, nháy mắt lăn ra nước mắt tới, vừa lúc hôm nay lại đây cùng đài sản xuất nói một tổng nghệ thi thiểu. Bang, cũng tới hiện trường xem thi đấu. Hắn trong lòng căng thẳng, tuyệt vọng mà mắt trợn trắng. Xong đời, học trưởng nhân tiết muốn băng rồi. Đồng thời, dưới đài thính phòng có cái chụp mũ cao lớn nam nhân. Có chút không xác định mà. Chần chờ mà nhìn sân khấu thượng cái kia xa lạ, ở lóa mắt ánh đèn hạ có vẻ lóa mắt thanh niên, Giang Vũ Điển hình như có sở cảm. Tầm mắt hướng tới dưới đài quét tới, hắn chạm tư thẳng tắp, hai chân bình yên vô sự, mắt đuôi đỏ lên, ướt sầm dề trong mắt còn giống ảnh ngược đầy sao rực rỡ lấp lánh. Trên mặt thần sắc lại toàn vô ngụy trang. Nhất phái đạm mạc Hạ Đình Chính có chút mê võng mà nhìn chăm chú vào hắn, hắn nhận thức người kia. Chưa bao giờ khóc tác giả có lời muốn nói. Đại chó săn tới, sao, Omega, sao? Thỉnh xếp hàng đem quần mặc tốt, ta đi quét vỏ quýt ngày mai thấy tương đương hàng phía trước 30 cái bao lì xì sao sao pi. Hết chương.